Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Cửu Tỷ Ăn Dấm. Hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần công tử, tiểu thư, các ngươi trở về. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Là trước tắm rửa thay quần áo. Vẫn là ăn trước bữa tối. Mà tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này một cỗ Lamborghini từ bên ngoài chạy tiến đến. Hai hàng mặc lấy miêu nữ y phục người hầu một trái một phải gạt ra. Cung cung kính kính ân cần thăm hỏi. Ngọa tào, theo Lamborghini xuống tới Diệp Thần nhìn đến. Chấn kinh, nhìn lên trước mặt người hầu. Cái này, thật sự là thiên đường nha. Chính mình cửu tỷ, thật giỏi. Đệ đệ, ưa thích liền tốt. Cửu tỷ con tưởng rằng ngươi không thích đâu. Theo Lamborghini xuống tới Diệp Chân nhìn đến. Ngược lại là hé miệng cười cười. Hiển nhiên, nhìn đến Diệp Thần chấn kinh thời điểm. Vẫn là vô cùng hài lòng. Rốt cuộc, chỉ cần là Diệp Thần ưa thích. Diệp Chân đều sẽ không chút do dự làm tới. Cửu tỷ, cho ngươi 100 cái tán. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Ta cái bụng có chút đói. Tốt a, vậy liền cùng nhau ăn cơm trước đi. Bây giờ thời tiết nóng như vậy. Chờ một chút cơm nước xong xuôi cùng nhau tắm rửa. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, đi vào trong phòng khách, ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên trên ghế, mà tại trên bàn cơm, lúc này là đủ loại sơn hào hải vị, có thể nói là rực rỡ muôn màu nha. Cùng nhau rửa, cái này không tốt lắm đâu. Cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Ha ha ha, mà Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần kinh ngạc sắc mặt thời điểm, ngược lại hé miệng cười cười, nụ cười rực rỡ, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, khiến người ta hận không thể một thanh nháo tới, cười rộ lên, đặc biệt đẹp đẽ, toàn bộ thân thể mềm mại cơ bản đều lay động, quả thực cũng là phúc lợi tăng mạnh nha. Ta nói cùng nhau rửa, cũng không phải là ngươi muốn loại kia cùng một chỗ, ngươi biết cửu tỷ biệt thự có bao nhiêu cái phòng vệ sinh sao? Diệp Chân nghe đến, nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng cửu tỷ thật tốt câu thông? Gần khoảng cách tiếp xúc, thật tốt giao lưu trao đổi. Cửu tỷ, ta có thể giúp ngươi móc lỗ tai. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ cười cười. Chính mình cái này cửu tỷ, là thật đầy đủ hung mãnh. Đặc biệt hung, ha ha ha, không đùa giỡn với ngươi. Diệp Chân nhìn đến, nháy mắt mấy cái. Kẹp một cái bào ngư cho Diệp Thần. Cho, cửu tỷ kẹp cho ngươi bào ngư. Có thể là vô cùng ngon miệng. Đừng lãng phí. Nói thế nào, cũng là cửu tỷ kẹp cho ngươi. Bằng không, cửu tỷ nhưng là sẽ sinh khí. Ngày mai muốn ăn một điểm gì đó. Cứ việc nói cho cửu tỷ. Trước đó mua về bào ngư xem như ăn hết tất cả. Nếu như đệ đệ ngươi ưa thích lời nói. Ngày mai ta lại để bọn hắn đi mua mấy chục cân trở về nuôi. Qua mấy ngày liền có thể ăn. Cửu tỷ, ta tùy tiện, nghe ngươi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, ăn cái gì? Đối với mình tới nói, còn thật không quan trọng. Tốt a, ta biết, ta làm cho các nàng mua một số trở về đi. Muốn ăn thời điểm, cũng không cần chờ mấy ngày. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, cửu tỷ. Đây là cái gì? Làm Diệp Thần nhìn đến bên cạnh một nồi canh thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, thơm quá nha. Đương nhiên, đây chính là ngươi cửu tỷ để bọn hắn chế biến hơn 3 giờ đâu. Nhanh điểm nếm thử đi. Đây là đuôi trâu, chấm ngoặc kép. Diệp Chân nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu, đuôi trâu. Diệp Thần nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt kinh ngạc. Không dùng đi, cửu tỷ, có thể nói, loại vật này, thế nhưng là bổ những cái kia, mà chính mình, không cần nha, làm sao không cần, người trẻ tuổi, thì cần phải thật tốt bổ một chút, coi như tràn ra tới, cũng không thể bất mãn nha, nghe cửu tỷ, bằng không, làm sao thỏa mãn cần, Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, muốn hay không cửu tỷ giúp ngươi hàng hạ hòa. Vừa mới ngươi ghé vào cửu tỷ trong ngực, hỏa khí rất lớn, cửu tỷ, không cần, không cần, Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng khoát khoát tay. hắn có thể có biện pháp nào? Diệp Chân thân thể mềm mại như vậy, mềm mại, thơm như vậy, chính mình lại là một cái không trải qua nhân sự thiếu niên. Không có cách nào nha. Hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có chút xúc động. Chỉ bất quá, để Diệp Thần bất đắc dĩ là, chính mình cửu tỷ thế mà như thế mẫn cảm. Cái này đều có thể cảm giác được. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Ai, nếu như ngươi ưa thích Tiểu Bạch, các nàng một trong đều tốt. Các nàng cũng có thể giúp ngươi hàng hạ hòa. Cửu tỷ, có thể không có cách nào giúp ngươi hạ hòa. Diệp Chân nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cửu tỷ, không quan hệ. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể để chính nó đi ra. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, ăn nhiều điểm, bằng không, biến gầy. Người nhị tỷ nhất định phải giết ta không thể. Nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Chân. Sắc mặt kích động, cửu tỷ, nhị tỷ đến, có thể nói. Diệp Thần biết mình có 9 người tỷ tỷ, thế nhưng là 9 người tỷ tỷ đến tột cùng là ai? Còn có nhan trị thế nào? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng nha. Đối với mấy cái khác tỷ tỷ, Diệp Thần không khỏi hiếu kỳ. Đệ đệ, ngươi có phải hay không có nhị tỷ thì không thích cửu tỷ? Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt có chút mất mát. Không có, không có, không có. Vậy ngươi làm gì kích động như vậy? Cửu tỷ ăn dấm, nói cho ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Chân nhìn đến, chu chu mỏ, nhìn qua, vô cùng mê người. Cửu tỷ, ta cái này không phải là muốn biết ta nhị tỷ đến tột cùng là ai chăng? Ngươi biết, ta đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua các tỷ tỷ. Có thể nói cho ta biết không? Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng đi vào Diệp Chân sau lưng. Giúp ấn ma, xuống tới một chút, đúng, chính là chỗ này, xương quai xanh nơi này, mệt chết, văn phòng cả ngày, mỗi ngày đối với máy tính, quá mức bất đắc dĩ. Diệp Chân nhìn đến, chu chu mỏ, chỉ mình xương quai xanh, cửu tỷ, ta nhị tỷ đến tột cùng là ai, có thể lộ ra sao, cho tấm hình cũng có thể nha, bằng không, ta đụng đến thời điểm. Chẳng phải là rất xấu hổ. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Nhìn lên trước mặt khe rãnh. Diệp Thần không thể không cảm thán. Quả nhiên, trên đỉnh núi cao, nhất định là tốt phong cảnh đâu. Ngốc đệ đệ, ta cũng không có cách nào giúp ngươi chớ. Ngươi cửu tỷ cũng không thể đầy đủ nói cho ngươi. Sinh hoạt, muốn tràn ngập cảm giác thần bí. Nếu như nói cho ngươi, ngươi cửu tỷ nhưng là sẽ bị chết rất thảm. Nhị tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ta. Diệp Chân lắc đầu. Cửu tỷ tình nguyện giúp ngươi hạ hòa, cũng không thể nói cho ngươi. Tốt a, cửu tỷ, đã dạng này, ta chỉ có thể chờ lấy nhị tỷ tới tìm ta. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có điều, ta có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức. Ngươi nhị tỷ nàng là một tên ca sĩ, thực lực ca sĩ, fan trải rộng toàn cầu. Ta có thể nói cho ngươi. Chỉ có những thứ này. Diệp Chân cười cười. Ngươi cái này đệ đệ. Để tay làm sao? Xoa bóp. Ngươi đây là xoa bóp đi nơi nào? Anh. Cửu tỷ. Ta không phải cố ý. Thật xin lỗi. Đây là bản năng phản ứng. Ngươi còn bản năng phản ứng. Còn không mau một chút lấy ra. Nha. Cửu tỷ. Chờ chút chúng ta là đi dạo phố sao? Mua cho ngươi mấy bộ hàng hiệu y phục. Bằng không, từng cái cho là ngươi là tiểu tử nghèo. Cái này không thể được. Ngươi là cửu tỷ. Ta là cửu tỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.